Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng hoàng tử chân trước nói thời thanh hôn sự từ hắn chủ trì. Sau lưng khiến cho Lý Bá dẫn người tới hiệp trợ Lý Thị. Lý Bá là trong cung gia tới người. Có thể nói trưởng hoàng tử hôn sự chính là hắn nhìn xử lý. Đối những việc này phá lệ hiểu biết. Tuy nói người bình thường ra tiệc cưới so không được hoàng gia quy mô cùng lưu trình. Nhưng khác biệt cũng không lớn. Không ngoài là từ hoàng gia trang trọng bưng. Trở nên càng tùy tính hoạt bát. Nguyên nhân chính là vì có hắn hỗ trợ. Lý Thị mới có thể rút ra thời gian đi tiếp chính mình phụ thân. Biết thời thanh thành thân. Lý gia sớm liền đem cấp cháu gái chuẩn bị tân hôn hạ lễ đưa tới. Suốt 6 chiếc xe ngựa. Ở thành thân 3 ngày trước đưa vào trong phủ. Người không thể so cước phí mau. Lý phụ đoàn người ngồi xe ngựa vãn 2 ngày. Nhưng cũng may đuổi ở thời thanh thành thân trước 1 ngày đi vào kinh thành. Tới gần lúc chạng vãng. Lý thị tính cả thời cúc thời thanh đứng ở treo hỉ sự đèn lồng màu đỏ phủ đệ cửa chờ nghênh đón Lý phụ. Cha nhìn thấy thanh nhi nhất định phải nhận không ra. Lý thị cười cùng mẹ con hai người nói. Lần trước chúng ta trở về thời điểm, thanh nhi ngươi mới 5 tuổi, nho nhỏ một cái đặc biệt sợ người lạ, hiện tại chỉ chớp mắt đều phải cưới phu thành gia. Thời thanh là chưa thấy qua Lý thị người nhà, về lão Lý gia giới thiệu ở trong sách giống như liền ít ỏi vài nét bút. Chủ yếu là tự thuật Lý gia đối Lý thị yêu thương. Cụ thể đều thông qua đưa hướng kinh thành xe ngựa thể hiện ra tới. Khác, giống như không có. Đối với thư trung nữ chủ tới nói, các nàng chính là dâu ria có thể tùy thời hy sinh pháo hôi người qua đường giáp. Nhưng là đối với Lý thị tới nói, đây đều là hắn trải qua quá tươi sống sinh hoạt. Trong đó trọng lượng đều không phải là trên giấy nhẹ nhàng bâng quơ kia mấy hành. Tuy rằng chưa thấy qua ra ra nãi nãi, nhưng thời thanh phiên phiên nguyên chủ ký ức, cảm giác lão người của Lý gia giống như đều phá lệ hảo ở chung. Không một cái ghét bỏ nàng khi còn nhỏ chất phác ngu dốt. Đặc biệt là nãi nãi. Mới vừa gặp mặt liền vuốt nàng đầu nhỏ nói. Chúng ta thanh nhi chỉ là thông suốt so hài tử khác vãn. Tương lai khẳng định có thể thành dụng cụ. Không vội không vội. Ra ra càng là đem kim vòng cổ hướng nàng trên cổ bộ. Ngoan bảo. Sẽ kêu ra ra như thế nào có thể là bổn hài tử đâu. Tới tới tới. Ra ra cho ngươi tìm người đánh kiện vật nhỏ. Đó là Lý thị thành thân sau ít có vài lần trở về thăm người thân. Vẫn là bởi vì thời gia nhà cũ một vị bối phận danh vọng đều cao lão già qua đời. Không trở về không được. Thời cúc nắm lấy Lý thị tay. Nàng lâu cư kinh thành không có biện pháp bồi Lý thị trở về. Nhưng thật ra ủy khuất hắn. Tương lai nếu là có cơ hội cáo lão hồi hương. Thời cúc muốn mang Lý thị hồi Thanh Sơn huyện vượt qua quãng đời còn lại. Lý thị cười cười, đầu thuận thế dựa vào nàng trên vai. Thời cúc nói từ trước đến nay không nhiều lắm. Nhưng Lý thị trong lòng kỳ thật đều hiểu. Tới tới, mật hợp vui sướng kêu. Ngón tay phía trước, ta thấy xe ngựa, đại khái có 3-5 chiếc xe. Thong thả xử tới, lần này Lý gia lại đây người là Lý phụ hơn nữa Lý gia trưởng tỷ Lý Họa. Cùng với nàng phu lang thân thị cùng hai người tiểu nữ nhi. Đến nỗi Lý Mẫu cùng Lý Họa đại nữ nhi liền lưu lại giữ nhà. Xe còn không có dừng lại. Lý thị liền nắm thời cúc đón nhận đi. Màn xe xốc lên. Lý Họa cái kia 5 tuổi nữ nhi thăm dò Thúy Thanh chiều Lý thị kêu. Cữu cữu. Lý Họa năm nay đều mau 40. Đại nữ nhi đã thành thân. Lần này không lại đây cũng là vì phu lang có thai sắp lâm bồn. Thật sự không có phương tiện ngồi xe ngựa. Đến nỗi Lý lão gia tử cũng đã 60, đầy đầu ngân bạch tóc. Nhưng eo lưng đĩnh bạt, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Cùng thời gia lão gia tử so, thân hình cũng hơi béo chút. Nhìn thấy hắn, thời thanh xem như minh bạch trong nhà này đẹp gen đến tột cùng là di truyền ai. Di truyền nàng gia gia. Lý thị phụ thân Lý phụ, chẳng sợ cái này tuổi, như cũ có thể từ trên mặt mơ hồ nhìn ra tuổi trẻ khi tuyệt sắc. Giống hôm nay loại này toàn ra đón dâu thích trường hợp. Thời Thanh vẫn là lần đầu trải qua. Chủ yếu chính là theo ở phía sau kêu người. Lý Phụ nhìn thấy Thời Thanh nhưng vui vẻ. Cùng khi còn nhỏ giống nhau móc ra đồ vật liền hướng nàng trong lòng ngực tác. Gia Gia ngoan bảo trưởng thành u, mau cầm mau cầm. Gia Gia cấp lễ gặp mặt. Khi còn nhỏ cấp chính là vòng cổ. Lần này cấp chính là chỉ thành nhân bàn tay đại ngọc tỳ hưu. Hòa điền hồng ngọc, chỉnh khối điêu khắc, không hề tạp chất, hồng xinh đẹp. Thời Thanh thoái thác nói. Ai nha, Gia Gia đừng như vậy, đừng như vậy. Như vậy quý trọng đồ vật ta như thế nào có thể lấy đâu. Kỳ thật yêu thích không buông tay sờ tới sờ lui. Lý Phụ cười duỗi tay điểm Thời Thanh cái chán. Cùng Gia Gia còn hạt khách khí. Loại đồ vật này nếu là thích, về sau Gia Gia còn cho ngươi đưa. Nhà ta cái gì đều thiếu. Duy độc không thiếu bạc hoa. Gia Gia ngươi muốn nói như vậy. Ta đã có thể thật không thấy ngoại. Cảm ơn Gia Gia. Thời Thanh kêu phá lệ chân thành. Đem tỳ hưu chắp tay trước ngực che trong lòng bàn tay. Lý Phụ tuy là nhiều năm không thấy Lý Thị, nhưng vẫn luôn có thư từ lui tới. Lẫn nhau phát sinh lớn lớn bé bé sự tình đều biết. Cũng liền không xuất hiện cái loại này phụ tử ôm đầu khóc giống thương cảm cảnh tượng. Toàn gia vô cùng cao hứng. Thẳng đến trong xe ngựa lại chui ra tới một cái người. Thời tỷ tỷ, A Ngọc ca, đối phương thoạt nhìn năm gần 30. Dung mạo cùng Lý Thị có 3 phần tương tự. Chỉ là mặt mày mang theo tùy tiện. Người cũng có vẻ bệnh khí. Hắn giơ tay để môi ho nhẹ một tiếng. Tầm mắt chủ yếu dừng ở Thời Cúc trên người. Đã lâu không thấy. Thời Cúc mặt vô biểu tình. Nửa điểm ánh mắt cũng chưa cho hắn. Chỉ là làm ra thỉnh tư thế. Ý bảo Lý Phụ cùng Lý Họa đám người tiến viện nói chuyện. Thời Cúc như vậy không cho mặt. Trong sân thế nhưng không một cái cảm thấy nàng không tuân thủ lễ. Lý Họa duỗi tay đáp ở Thời Cúc trên vai. Đi. Thật vất vả nhìn thấy. Buổi tối cần thiết uống 2 chung. Thời Cúc mỉm cười lắc đầu. Người biết ta tửu lượng giống nhau. Vậy càng đến uống lên. Bằng không đêm mai Thanh Nhi đại hôn. Ai thế nàng xã giao? Lý Họa cùng Thời Cúc từ nhỏ liền nhận thức. Quan hệ vẫn luôn thực hảo. Bằng không cũng không có khả năng làm nàng bắt cóc nhà mình đệ đệ. Hai người đi ở đằng trước. Lý Thị nâng Lý Phụ. Thân thị ôm hài tử sóng vai đi ở mặt sau vài bước. Thời Thanh lại so với bọn hắn lạc hậu một chút. Lý Phụ vỗ Lý Thị tay nói. Cũng không phải muốn mang hắn lại đây. Chỉ là ngươi cũng biết hắn thân thể không tốt. Nói là thuận thế cùng chúng ta tới kinh thành điều dưỡng thân thể tìm kiếm danh y. Hai người nói chính là vừa rồi cuối cùng xuống xe nam tử. Hiện tại chế ở cuối cùng. Lý Phụ cũng là khó xử. Chúng ta không đáp ứng hắn liền muốn chết muốn sống. Tùy thời một bộ sống không quá ngày mai bộ dáng. Người yên tâm, hắn mấy năm nay nhìn đã thu liễm rất nhiều. Cực nhỏ đề cập phải gả cho Cúc Nhi làm tiểu nhân sự tình. Thời Thanh vừa lúc nghe vừa vặn. Sờ tỳ hưu tay run lên. Thiếu chút nữa đem tỳ hưu ngã trên mặt đất. Nghe Lý Phụ nói. Này nam tử kêu Lý Thư Âm. Tên rất êm tai chính là người chẳng ra gì. Cái này Lý Thư Âm là Lý Mẫu muội muội nhi tử. Cùng Lý Thị không sai biệt lắm đại. Liền bởi vì tuổi sấp xỉ. Cho nên Lý Thị có hắn đều mắt thèm. Từ nhỏ thời điểm quần áo. Đến lớn lên thê chủ. Từ biết Lý Thị gả cho Thời Cúc. Đặc biệt là Thời Cúc quan cư tam phẩm thường trụ kinh thành sau. Hắn liền khăng khăng phải gả cho Thời Cúc làm tiểu. Lần trước trở về thăm người thân. Hắn càng là trước mặt mọi người nói muốn cùng ca ca cộng hầu một thê. Lẫn nhau nâng đỡ, Lý Thư Âm từ nhỏ thân thể không tốt. Đại phu nói nhiều nhất sống quá 40 tuổi. Lại bởi vì hắn kia tính tình. Đến nay không gả chồng. Ngày thường nói gì đó không xuôi tai nói. Người trong nhà cũng không dám kích thích hắn. Toàn đương hắn đánh giám. Người khác càng chịu đựng. Hắn liền càng làm ầm ĩ. Nề hà thời gia lão gia tử chết sống không đồng ý, trong nhà đã cưới cái không văn hóa thượng không được mặt bàn. Sao có thể lại cưới Lý Thư Âm? Cũng là vì Lý Thư Âm nhắc tới làm tiểu nhân sự tình. Hồi kinh sau lão gia tử thiếu chút nữa thật cấp Thời Cúc tìm kiếm khởi chắc thất. Lý Thị cũng là từ khi đó bắt đầu, hoàn toàn cùng Lý Thư Âm trở mặt. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần Lý Thư Âm diện mạo, văn văn nhược nhược, thật nghĩ không ra hắn là loại người này. Lâu, nhưng mà ngầm hắn lại là cảm thấy chính mình trời sinh nhược thế. Thiên hạ sở hữu thứ tốt đều nên hắn có được. Nếu là không có đoạt bất quá tới, liền gia nhập đi vào cùng chia sẻ. Tỉ như người ngoài trong mắt hảo nữ nhân thời cúc, quan cư tam phẩm, thường trụ kinh thành, hậu viện sạch sẽ, săn sóc phu lang, cũng không làm loạn, nhiều phì một cái bánh bao thịt. Nếu là chính mình gả qua đi, định có thể so sánh Lý Thị còn thảo nàng niềm vui. Quá có tư có vị, Lý Phụ đều nói như vậy. Lý Thị cũng không hảo bởi vì cái này cùng phụ thân sinh khí. Chỉ có thể tận lực xem nhẹ Lý Thư Âm. Các đại nhân đi nói chuyện phiếm, thời thanh không trộn lẫn. Nàng đem chính mình tì hưu lau rồi lại lau. Trở về cố ý ở chính mình thư phòng đa bảo cách thượng cho nó tìm cái hảo vị trí bày biện. Thời thanh ôm hoài thưởng thức. Cũng theo ta có thể xứng với loại này hảo ngọc. Khó được thấy như vậy tinh xảo đẹp ngọc. Chính là đã chết cũng đến cất vào trong quan tài mang đi. Bên cạnh mật hợp cũng đi theo xem. Thời thanh xem chính là ngọc. Nàng xem chính là tì hưu. Mật hợp trần chờ nói. Tiểu chủ tử, lão gia tử đưa ngài tì hưu. Chẳng lẽ là ngài keo kiệt thanh danh đã từ kinh thành truyền tới Thanh Sơn huyện? Thời thanh nghiêng nàng liếc mắt một cái. Có thể nói sao? Ta kia có thể kêu keo kiệt. Kia kêu, mật hợp nghi hoặc, kêu cần kiệm. Thời thanh đem tì hưu bắt lấy tới lại sờ ét oạng hai thanh. Lại nói ta keo kiệt lại làm sao vậy? Quan người khác đánh giám. Nói nàng nhàn thoại đều là chút ăn no căng. Nhàn đến chứng đau. Thời thanh ở chính mình trong viện. Chờ đến buổi tối sắc trời sát đêm đen người tới kêu mới qua đi. Ngày thường nàng đều là chính mình sinh tiểu táo. Ngẫu nhiên bồi Lý Thị ăn cơm. Hôm nay là Lý Phụ lại đây. Toàn gia đoàn tụ. Thời thanh đến thời điểm. Lý Phụ vỗ bên người không ghế dựa. Tới cùng gia gia ngồi. Hôm nay cả gia đình. Cũng chẳng phân biệt nam nữ bàn. Lão gia tử chủ vị. Bên trái là Lý Thị. Bên phải là thời thanh. Thời thanh cùng thời cúc sóng vai. Mà Lý Họa lại dựa gần thời cúc. Phương tiện hai người uống rượu. Lý Thị bên kia là thân thị. Mà Lý Thư Âm đâu? Ngồi ở thân thị bên cạnh. Bên kia ngồi 5 tuổi có thể chính mình ăn cơm tiểu Lý Hâm. Nàng cùng nàng mẫu thân cùng nhau đem Lý Thư Âm cùng thời cúc ngăn cách. Ăn cơm dùng bàn tròn. Như vậy ngồi xuống. Thời thanh vừa lúc cùng Lý Thư Âm mặt đối mặt. Vốn dĩ cho rằng ngăn cách hắn có thể ngừng nghỉ một chút. Trăm triệu không nghĩ tới vừa mới bắt đầu ăn cơm. Hắn liền ngữ ra kinh người. A Ngọc ca, ta kính ngươi một ly. Lý Thư Âm nói chuyện thanh âm cùng hắn văn nhược bề ngoài không tương xứng hợp. Có loại nhéo giọng nói ngạnh lõm ra tới đả khí. Như là ra vẻ tuổi trẻ. Lý Thị không tình nguyện đi theo đứng lên. Lấy trà thay rượu đôi tay giơ lên cái ly. Ly mới vừa để ở bên miệng giơ lên. Liền nghe Lý Thư Âm tiếp theo nói. Xem như ta kính quá môn trà. Lý Thị sặc khụ lại phun trở về. Hắn ngồi xuống, ý bảo hạ nhân thay đổi cái ly lại đây. Lý Phụ sắc mặt khó coi. Thư Âm, ngồi xuống, người một nhà ăn cơm đâu? Người lại muốn làm cái gì? Tự nhiên là cho thời tỷ tỷ làm nhỏ. Lý Thư Âm mặt mày tùy tiện. Ta hiện giờ đã tới kinh thành. Quả quyết không có lại trở về đạo lý. Về sau liền ở tại thời phủ xem bệnh. Ta nghe nói thời lão gia tử dọn ra đi ở. Không bằng ta liền ở tại hắn trong viện. Hảo gia hòa, ẩn giấu một đường đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Cái gì tới kinh thành xem bệnh? Hắn chính là đối thời cúc tà tâm bất tử. Lý Thư Âm nhìn về phía thời cúc. Ta cũng không cần cái gì cưới hỏi đàng hoàng. Chúng ta liền thời thanh hỉ sự một khối vào cửa. A Ngọc ca ngươi yên tâm. Ta tuổi này lại là thân thể này. Tất nhiên sẽ không sinh cái hài tử cùng thời thanh tranh. Người ta cũng là hiểu tận gốc rễ. Cộng đồng hầu hạ một cái thê chủ có gì không thể. Ta cũng không phải tới tai họa của các ngươi. Trong nhà đều nói thời tỷ tỷ người đau quá ngươi. Ta tưởng nàng đối ta tất nhiên cũng sẽ không kém. càng sẽ không ghét bỏ ta thân thể yếu đuối. Tả hữu bất quá 10 năm sự tình, ngươi coi như thành toàn ta đi. Thầy Thanh không nhịn xuống, một hớp nước trà phun ra tới. Tiểu biệt trí, tưởng còn rất đồ vật. Nàng gặp qua biết tam đương tam, nhưng chưa thấy qua như vậy thượng vội vàng không biết xấu hổ. Lý thị khí mặt đỏ bừng, lại nói không nên lời thô tê ục. Ngươi nằm mơ, ngươi khiến cho ta lưu lại đi. Ta có thể giúp ngươi chiếu cố thời tỷ tỷ. Lý Thư Âm che lại ngực. Ta đều là mau chết người. Ngươi liền điểm này nguyện vọng đều không thể thỏa mãn ta sao? Nếu là không thỏa mãn ngươi, ngươi hiện tại liền đi tìm chết sao? Thời Thanh đem chung trà buông đứng lên. Vậy ngươi đi thôi, còn đem ngươi lưu lại. Lưu ngươi làm gì? Liền ngươi này 2 cân thịt. Ăn Tết có thể phiến một mâm đồ ăn sao? Nhân gia cảm thấy ta nương hảo ngươi liền muốn gả tiến vào. Kia ruồi bọ còn cảm thấy phân hương đâu. Ngươi như thế nào không đi lên liếm một ngụm. Ngươi cũng biết dơ. Ngươi tâm tư so với kia còn dơ. Phóng trên bàn mọi người chiếc đũa đều buông xuống. Nhưng không một cái mở miệng ngăn đón Thời Thanh. Lý Thư Âm một tay che lại ngực. Chỉ trích Thời Thanh. Ngươi như thế nào có thể đối ta một cái trưởng bối nói như vậy? Trưởng bối. Ngươi cũng xứng làm trưởng bối. Ngươi nếu là không họ Lý, ta đều cho rằng nhà ai Thanh lâu môn không quan hảo. Làm ngươi chạy ra, Thời Thanh cười nhạo, ngươi che ngực đối ta vô dụng. Ai không biết ta trong viện bãi khẩu quan tài đâu. Ngươi bên này chết ta bên kia chôn. Liền ta hôn sự chúng ta tang sự hỉ làm. Ngươi không phải tưởng lưu tại kinh thành lưu tại thời phủ sao? Đến lúc đó quan một cái thổ một chôn. Liền Thanh Sơn huyện đều không trở về. Cũng coi như toàn ngươi lưu tại kinh thành tâm nguyện. Ta kêu ngươi một tiếng thúc thúc ngươi thật chính mình không lo người ngoài. Ngươi nói ngươi thọ mệnh chỉ có 10 năm ta còn nói ta chỉ có thể sống 2 ngày này đâu. Ta muốn nhìn ngươi biểu diễn cái nồi sắt hầm chính mình. Ngươi có thể hay không thỏa mãn một chút ta cái này đương chất nữ tâm nguyện. Lý Thư Âm ỉ vào thân thể không tốt. Ở nhà chẳng sợ người khác không tán đồng hắn cách làm. Cũng không dám đem nói như vậy khó nghe. Hắn vẫn là lần đầu bị người chỉ vào cái mũi mắng hắn không bằng chỉ vịt. Lý Thư Âm che lại ngực mồm to xuyễn tức. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Thân thể lung lay sắp đổ. Hắn chiêu này cũng liền đối Lý ra người hữu dụng. Nghĩ hắn không mấy năm hảo sống. Có thể nhẫn liền nhịn. Toàn đương hắn nói đều là thí lời nói. Nghe xong liền tính, Thời Thanh từ điển thật đúng là liền không có. Nhẫn, tự, người khác nhường ngươi, ngươi thật liền quang minh chính đại không biết xấu hổ. Làm cho cha ta mặt phải cho ta nương làm tiểu. Chính là Thanh lâu vịt hắn cũng không dám nói như vậy. Ngươi là da mặt so với hắn hậu, đạo đức so với hắn mỏng, tâm còn so với hắn dơ. Lý Thư Âm ngã ngồi ở trên ghế. Có loại chỉ hết giận không tiến khí cảm giác. Lý phụ mặt lộ vẻ lo lắng. Đang muốn nói thôi bỏ đi. Liền nhìn Thời Thanh ngón tay chấm đất. Ngươi vựng. Ngươi lớn mật hướng trên mặt đất vựng. Bên này ta trong phủ đại phu nói cứu giúp bất quá tới. Bên kia ta liền đem ngươi ngay tại chỗ vùi lấp. Xem Lý Thư Âm dáng vẻ kia. Liền biết không phải tưởng té xỉu. Chính là trăng cho người khác xem. Sau đó chờ đối phương thỏa hiệp, người cũng nói ngươi tả hữu bất quá này 10 năm, dù sao đến xuống mồ, liền ngươi như vậy, vãn đi không bằng sớm đi, đời này cảm hóa heo đều cảm hóa không được ngươi, ngươi vẫn là kiếp sau một lần nữa làm người đi, tiểu dạng, tiểu đao dầm mông, hôm nay khiến cho ngươi mở mắt, quảng cáo, cách chương.